Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 57, học tính toán 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Jean Beta E Thiên Bách Nguyệt phải mất vài ngày UU mới nhận ra rằng bản thân đã quên mất việc phải đích thân tặng quà cho anh Việt Minh. Vốn dĩ bé muốn hỏi đối phương có thích món quà nhỏ này hay không. Kết quả bé lại hậu chi hậu giác, phát hiện ra rằng anh Việt Minh rất ít khi ở nhà. Hậu chi hậu giác, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện ra. Buổi sáng lúc UU vừa mới thức dậy thì Việt Minh đã ăn sáng xong. Cũng đã đến lớp học bổ túc. Ban ngày UU ở nhà đi học. Đợi đến lúc ăn cơm chiều. Việt Minh và dì Trương lại không thể ăn chung bàn với họ mà ăn ở phòng người làm. Chờ sau khi UU ăn cơm xong. Lại luyện đàn dương cầm khoảng một tiếng. Khi cuối cùng bé cũng đã có thời gian dành đi tìm cậu ta thì Việt Minh đã ngủ mất rồi. Một đứa trẻ học lớp 5 nhưng chưa tới 9 giờ đã đi ngủ. Ngay từ đầu UU đã nghĩ rằng có phải Việt Minh cố ý không muốn chơi cùng bé hay không. Nhưng mà sau đó, vào một buổi sáng khi bé dẫn Miên Miên đi dạo quanh Hồ Thiên Nga trong khuôn viên khu biệt thự, UU đã thấy Việt Minh đang luyện tiếng Anh ở một góc yên tĩnh bên cạnh hồ. Anh ở đây làm gì thế ạ? 9. 10. 2021 cách chương.